Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, Drogba cùng Robben. Mỗi người có các bất hạnh, giống như trước đây. Hiệp 2 tiếp tục tấn công. Lý Thống Phạm thành công xoay chuyển phòng thay đồ bầu không khí sau khi bắt đầu sắp xếp cái gọi là chiến thuật. Drogba là một nhân vật nguy hiểm. Villain, hiệp 2 ngươi tới đối phó hắn. Tốt nhất không nên để cho con này voi được đệ nhất điểm đến. Nếu như hắn lùi lại cầm bóng, ngươi liền theo sau. Được lão Lý đề danh, chỉ điểm, Croatia tiểu Sota Koluka nghiêm túc gật gù. Mà cái khác cây búa môn thì lại nhìn nhau nở nụ cười. Quả nhiên là vẫn là tấn công. Từ vị này ra trở thành huấn luyện viên trưởng đến hiện tại. Không có một cuộc tranh tài sẽ chọn phòng thủ phản kích. Nếu như hắn nói hiệp 2 vững vàng, đó mới là thấy quỷ. Cùng lúc đó, phòng thay đồ phía Bắc Mục Cuồng Nhân cũng vì The Blue Chelsea hiệp 2 trận đấu định ra nhạc dạo. Các ngươi làm rất tốt. Ta không cái gì muốn bổ sung. Nếu như nhất định phải bổ sung chút gì, ta cần các ngươi phải đang phản kích thời điểm càng thêm lớn mật một điểm. Phòng thủ lúc động tác hung ác một điểm. Không sai. Động tác chính là muốn hung ác một điểm. Lý Thống Phạm nhìn Sota hình nam môn. Một mặt hung ác bố trí yêu cầu. Drogba giao cho Fabio cùng Vedran. Còn đối phương khác một nhân vật nguy hiểm Robben. Nếu như tiểu tử này còn dám giống như hiệp một lúc ẩn lúc hiện khoe khoang hắn cái mông nhỏ, ta kiến nghị các ngươi trực tiếp xoạt đứt chân của hắn. Nghe nói cái họ này là tiểu tử rất dễ dàng bị thương. Ta nghĩ như vậy hắn gặp thành thật một chút. Grider vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Robben họ là sao? Arian, cho tới bây giờ, ngươi làm được vô cùng tốt. Một bên khác, Mục Cuồng Nhân đối với Robben hiệp một biểu hiện đưa ra biểu dương. Có điều muốn lấy được ghi bàn. Hiệp 2 đột phá phải càng kiên quyết một điểm. Có vấn đề sao? Còn không biết lão Lý dụng tâm hiểm ác người Hà Lan tự tin tràn đầy. Chưa già đã yếu trên mặt nứt ra nụ cười. Ta gặp xem nhiễu gỗ cọc như thế vòng qua tất cả mọi người. Đem bóng đưa vào kẽ hở. David, tận lực đem bóng đưa đến đối phương bên trái. Chúng ta muốn ở đối phương hậu vệ cánh phải Bularus bên này mở ra chỗ hổng. Này con Hà Lan Piranha xoay người tốc độ chậm. Tính cách nóng nảy đến để ta vô cùng yêu thích. Lý Thống Phạm một mặt vô liêm sỉ địa nhìn Reyes cùng Higuain. Hiệp 2 các ngươi muốn nhiều giao nhau đổi vị. Có cơ hội liền quá hắn. Nếu như hắn dám dùng mờ ám. Hai ngươi rõ ràng. Hai dáng dấp đoan trang tiểu Sota bị lão Lý xúi dục hỏng rồi. Càng thêm vô liêm sỉ địa gật gù. Biểu thị hoàn toàn rõ ràng. Ta cần hậu vệ cánh hướng về trung ương có rút lại một điểm. Nếu như ngay lập tức không cách nào đoạn dưới đối phương bóng. Không muốn vội vàng ra chân. Real Madrid hai cái cầu thủ chạy cánh tuy rằng tốc độ cùng lừa bóng cũng không tệ. Thế nhưng truyền vào trong kỹ thuật cũng không tốt. Mục Cuồng Nhân nhìn mình trên hàng hậu vệ tứ. Đại Kim Cương. Phá hoại đối phương truyền vào trong sau khi đem bóng giao cho Didier cùng Arian dưới chân. Cái kia chính là chúng ta lại một lần cơ hội phản kích. Đến cuối sau khi tận lực đem bóng hoành gõ đến vòng ngoài cấm địa. David, Guti, tấn công lúc trước cắm vào muốn càng kiên quyết một điểm. Có cơ hội liền sút gôn. Ta liền không tin bọn họ mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Lý Thống Phạm tức giận vỗ tay. Chúng ta nguyên tắc là ép tới càng trên, bắn càng mạnh. Lão Lý vẫn chưa nói hết. Cây búa môn trăm miệng một lời địa nối liền câu tiếp theo. Lý Thống Phạm vui mừng địa duỗi ra ngón cái. Vòng ngoài cấm địa để bọn họ phạm quy. Chúng ta cần đá phạt trực tiếp. Nếu như bọn họ có chần chờ, lập tức sút xa. Ngoặc kép chấm chấm. 15 phút giữa sân thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền qua. Hiệp 2 trận đấu ở Alexander Pedro tiếng còi bên trong kéo dài chiến mạc. Thi đấu trước 5 phút đồng hồ. Real Madrid vẫn là trước sau như một đem The Blue Chelsea đặt ở một hiệp tiến hành vây đánh. Mà Chelsea thì lại dựa trước phong Drogba cùng Robben siêu cường năng lực cá nhân thu được mấy lần. linh tinh sút gôn cơ hội. Có điều bởi Real Madrid tăng mạnh đối với hai người nhìn chăm chú phòng thủ, tạo thành uy hiếp cũng không lớn. Châu Phi Lưu Đức Hoa, Drogba bạn học phát hiện đối phương cái kia gọi là Coluca số 6 to con tứ. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu lại như là một khối kẹo da trâu như thế thật chặt kề sát ở sau lưng mình. Xem ra hiệp một cái kia ghi bàn để Real Madrid vị kia trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên trưởng bắt đầu coi trọng chính mình. Tại quá khứ 5 phút thời gian trong, bởi Real Madrid bất chấp hậu quả để lên tấn công, Chelsea cũng thu được không ít cơ hội phản kích. Thế nhưng chuyền bóng dài đến trước sân sau khi đều sẽ bị Coluca cướp được đệ vừa rơi xuống đất giải vây. Croatia tiểu Sota vững vàng nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm yêu cầu. Hết chức trách địa vì là châu Phi Lưu Đức Hoa, làm tốt vệ sĩ công tác. Đầy đủ lợi dụng chính mình 1m94 to con cùng xuất chúng tốc độ. Nhảy đánh, đỉnh đầu chân đá, đem tất cả có can đảm tập hướng về Drogba bóng đá tàn nhẫn mà đá văng ra. Liên quan với cái này gọi là Coluca Real trung vệ tư liệu. Ở thi đấu trước chiến thuật chuẩn bị bên trong Drogba đã xem qua. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng cái này từ Croatia giải đấu kỳ tích bình thường gia nhập liên minh Real Madrid cũng vững vàng ngồi vững vàng đội bóng chủ lực trung vệ người trẻ tuổi hiện tại đã là châu Âu giới bóng đá hot nhất hậu vệ cầu thủ một trong. Thế nhưng cũng không ý nghĩa cái này tay mơ có thể so với mình đội hữu Terry Cavalho mạnh. Phải biết ở bình thường đối nội trong khi huấn luyện, coi như là Terry Cavalho cũng chưa chắc có thể ở trước mặt mình chiếm được thượng phong. Thế nhưng hiện tại, bờ biển Nga ma thú bắt đầu có chút giật mình. Cái tên này cái đầu không so với mình thấp, nhảy đánh, tốc độ cũng không chậm. Càng khuếch đại chính là, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh cũng không thể hoàn toàn ở Real số 6 trước mặt chiếm được thượng phong, khó chơi ra hòa. Đúng là từ Croatia địa cấp giải đấu nhảy ra newbie sao? Drogba rốt cục bắt đầu chăm chú đối phó cái này bị chính mình coi thường trẻ tuổi trung vệ. Cùng Drogba có đồng dạng cảm thụ, còn có Chelsea một vị khác mũi tên nhân vật Robben. Peter Pan hiện tại cũng biến thành vô cùng chật vật. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, ở giữa sân phòng thay đồ bên trong được mục cuồng nhân tán dương Hà Lan Peter Pan đá được càng thêm tự do cùng thả lỏng. Bởi Real Madrid nóng lòng san bằng điểm số, tiền vệ trụ Beckham cùng hai cánh Reyes, Higuain để lên phạm vi càng to lớn hơn. Như vậy liền để cho Robben càng rộng rãi nỗ lực không gian. Ngay ở người Hà Lan chuẩn bị biển rộng mặc cá nhảy, bầu trời mặc cho chim bay thời điểm. Nhưng ngạc nhiên phát hiện nguyên lai trong biển rộng có cá mập. Giữa bầu trời có mãnh ưng. Hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 10. Peter Pan tổng cộng thu được 6 thứ cất cánh cơ hội. Thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị Roberto Carlos cùng Sergio Ramos dùng 3 lần phi sạn 2. Lần xông tới cộng thêm một lần kéo quăng vô tình cắn giết. Nhìn tâm phúc ái tướng lần lượt bị Real Madrid các hậu vệ hung ác chỏng gọng trên đất. Mà trọng tài chính Alexander Pedro nhưng vẻn vẹn dành cho Roberto Carlos cùng Ramos hai cái vô liêm sỉ tội phạm đầu lưỡi cảnh cáo. Liền hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đều mộc có phái đưa. Chelsea cuồng nhân lão mục ở đây một bên kêu to cú sốc. Còn kém vọt vào trên sân từ Pedro trong túi tiền móc ra hồng thẻ vàng mảnh thay chấp pháp. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,